Đơn giản tiếng yêu, chương 1 cuộc sống nơi thôn nghèo. Góc truyện audio.com. Chấm, Tiểu An ơi, Tiểu An à, cả buổi hôm nay Thái Mẫn đã đi tìm Tiểu An, đệ đệ của nàng. Bình thường Tiểu An sau khi mang vải lụa tỉ tỉ dệt ra thành bán là vội vã về ngay. Hôm nay Phạm ca nhà bên cùng đi với Tiểu An, thế mà đã nghe tiếng hắn oang oang cùng thê tử cạnh bên mà Tiểu An vẫn không thấy. Tìm mãi không được, Thái Mẫn đành phải sang nhà Phạm ca, lễ phép, xin hỏi đệ đệ của tôi có ở đây không? Gương mặt Phạm tẩu xịu xuống, trong khi Phạm mẫu và Phạm ca thì rạng rỡ hẳn lên. Thái muội, vào đây dùng chung trà. Thái Mẫn tần ngần, nhìn Phạm tẩu lặng lẽ bước ra nhà sau. Nàng cũng mơ hồ hiểu nguyên nhân của thái độ này cũng như việc tại sao dạo này Phạm ca hay sang nhà rủ dê Thái An cùng ra thành. Phạm tẩu làm dâu nhiều năm vẫn không sinh con cái. Phạm mẫu muốn ngỏ lời cưới Thái Mẫn làm thiếp của Phạm ca. Gia đình quyền quý tam thê tứ thiếp. Gia cảnh Phạm ca tuy chỉ là đủ ăn đủ mặc xong cưới thêm thê thiếp là quyền lợi của nam nhân. Huống chi Thái Mẫn không chỉ dịu dàng, xinh đẹp mà còn hết sức đảm đang, tay nghề dệt vải ở vùng này không chê vào đâu được. Đừng nói là bỏ công chỉ cho Thái An mối bán hàng. Dù phải làm nhiều hơn để lấy lòng, đối với Phạm ca cũng chẳng có gì quá đáng. Không cần đâu ạ, Thái Mẫn quyết giữ lễ. Nhẹ nhàng, muội chỉ muốn hỏi chuyện của Tiểu An. Không biết đệ đệ cùng Phạm ca ra thành có gặp chuyện gì không? Muội đã tìm khắp nơi mà không thấy. Tiểu An đã về nhà rồi mà. Phạm ca nhíu mày, đệ ấy còn mua thêm chút quà cho muội, bảo là tỷ tỷ sẽ rất thích, là tỷ đệ song sinh nhưng Thái An luôn là cột trụ, mong muốn chở che cho tỷ tỷ của mình. Tuy nhiên Thái An cũng như nhiều nam nhân khác, có tính độc tài, tự quyết, Phạm ca luôn mong muốn sẽ thông qua hắn ta mà cưới được Thái Mẫn về làm thiếp nên hết sức làm thân. Thái độ của Thái An không cuồng nhiệt cũng chẳng lãnh đạm. Thái Mẫn hiểu, hắn luôn lo nghĩ cho mình, không muốn nàng hạ mình làm thiếp cho người. Nơi này cách thành thị tới mấy ngày đường, ít người sinh sống, quay qua quay lại chỉ có hai, ba gia trang nhỏ, chỉ có Phạm ca tương đối trẻ tuổi, có gia tư điền sản đàng hoàng. Thái Mẫn đã 17 tuổi, cũng vào lúc phải thành gia lập thất lâu rồi. Cảm ơn Phạm ca, muội về nhà xem sao ạ. Thái Mẫn né tránh ánh mắt gần như là si mê của Phạm ca đang hướng vào mình. Nàng không thích Phạm ca, gái lớn thì phải lấy chồng, người phụ nữ như nàng đương nhiên không tránh khỏi vòng lẩn quẩn ấy. Tuy nhiên, tỷ tỷ, tiếng gọi bất ngờ của Thái An khiến Thái Mẫn giật mình. Thái An đang quỳ xổm bên giường, đang loay hoay làm gì đó. Đệ làm gì đó, á, máu. Thái Mẫn hoảng hốt nhận ra máu đang nhỏ giọt xuống giường nàng vội vã chạy đến. May là Thái An không bị thương, máu trên giường là của một người đàn ông gương mặt xa lạ. Tái nhợt, vết thương trên ngực rất sâu, đang chảy máu, đệ nhìn thấy hắn ta sau núi, bị bất tỉnh hôn mê nên đệ mang hắn về đây. Hình như hắn bị thương nặng lắm, trước mắt là một khoảng tối đen mờ mịt. Vũ đế tỉnh dậy, đầu rất đau, thân thể không còn sức lực, đến khi nhận thức ra mọi thứ, lại nghe bên tai có tiếng người, ý thức cầu sinh mách bảo hắn phải nằm yên, chờ đợi diễn biến thế nào rồi mới tính. Đệ thật là, sao lại mang người lạ về nhà vậy? Một người bình thường thì có thể nào bị thương nặng như vậy? Vết thương của hắn ta rất sâu, máu lại chảy nhiều. Cũng may là Thái Mẫn biết được một số loại thảo dược nên tạm thời cầm máu. Tuy vậy, nhà chỉ có hai tỷ đệ, có mặt thêm một người lạ, lại là nam tử, đương nhiên là rất bất tiện rồi. Cha đã dạy, thấy người gặp nạn là phải giúp mà. Đúng là vậy nhưng mà sao? Giọng Thái An đã có vẻ trêu đùa. Trong đầu hắn liên tưởng đến gương mặt thoát đỏ thoát hồng của tỷ tỷ mình. Lúc nãy phải cởi áo người kia ra thoa thuốc, dáng vẻ ngượng ngùng của Thái Mẫn làm Thái An chợt nghĩ lại tình cảnh của tỷ mình. 17 tuổi, trong làng người ta có người hai, ba mặt con, tỷ tỷ sống nơi heo hút này, bên cạnh ngoài Phạm ca đã ngoài 30 tuổi, sống bằng nghề buôn tơ, bán vải thì còn ai cho tỷ tỷ có cơ hội gặp mặt và xe duyên. Phạm Ca lại có thê tử, Phạm Mẫu bề ngoài hiền từ song tiếp xúc lâu mới thấy tính cách bà lão này rất cay nghiệt và hà khắc. Thái Mẫn tỷ dù không phải là nghiêng thành nghiêng nước song nhan sắc xinh đẹp. Đảm đang, hiền thục, từ lúc cha mẹ qua đời một tay lo lắng cho Thái An. Hắn nhất định không để tỷ tỷ thiệt thòi, phải tìm một nơi xứng đáng để gả tỷ tỷ mình, khiến tỷ tỷ được vui trong hạnh phúc. Người đàn ông này, tuy là không biết tính cách thế nào, thân thế ra sao song chỉ nhìn qua ngoại hình thì thấy rõ là hơn hẳn Phạm Ca. Tuổi tác cũng trẻ hơn, cùng lắm là lớn hơn Thái Mẫn chỉ vài tuổi. Mày đậm, mũi thẳng, anh tuấn ngời ngời sánh với Thái Mẫn mới là xứng đôi vừa lứa chứ. Hắn ta lý lịch không rõ ràng, tỷ sợ, tỷ an tâm, đệ đã ra tỉnh thành xem rồi. Không có hình ảnh truy nã nào giống vậy đâu, tỷ không nói đến chuyện đó. Cha cũng đã dạy chi nhân chi diện bất chi tâm. Chúng ta mới gặp, còn chưa nói chuyện được câu nào với người ta. Tỷ sợ, nếu tỷ sợ thì đợi hắn ta tỉnh lại tha hồ hỏi chuyện. Đừng lo, có đệ đây, hắn ta trông cũng không phải cường tráng gì. Nếu có ý đồ xấu với tỷ, đệ không tha hắn ta đâu. Đệ sẽ quăng hắn vào núi cho hổ ăn thịt. Đừng lo, Thái An vỗ vào ngực mình, cử chỉ làm Thái Mẫn không nén được phải phì cười. Cả hai tỷ đệ họ đều không biết. Bên trong phòng, một lưỡi dao nhỏ đã được cài lại vào người, cử động làm vết thương rỉ máu, cái đau xâm nhập vào trong cơ thể. Vũ Đế cắn môi, mới hôm qua vẫn còn là một đế vương ngồi trên thiên hạ. Ngày hôm nay lại phải lưu lạc nơi rừng núi, để tính mạng mình phụ thuộc vào lòng thương hại của đám dân thường. Nhưng chuyện này không nên cho nhiều người biết, lát nữa thì sẽ dọn dẹp lại phòng củi. Để kê thêm một chiếc giường cho người ta nằm, lúc thương tích người ấy lành lại, để dẫn người ta đi đi, giúp người là tốt, nhưng cũng không nên để họa cho mình, tỷ chỉ có một mình đệ thôi, nếu mà đệ có mệnh hệ gì, tỷ làm sao sống nổi đệ hiểu không? Đó là những con người bình thường song họ còn hiểu được. Thế nào là tình thâm cốt nhục, đùm bọc và lo lắng lẫn nhau? Hắn, đường đường là Vũ Đế, quyền khuynh thiên hạ, hắn không tin ai, không chịu thua ai, người hắn yêu thương duy nhất trên đời cũng là tỷ tỷ. Nhưng tỷ tỷ của hắn lại không như người con gái sống nơi thôn dã này. Tỷ không thương hắn, trong lòng tỷ chỉ còn có người đàn ông đó. Vì hắn ta, tỷ bán đứng đệ đệ của mình, vết thương không còn đau nữa. Vì bây giờ lòng hắn còn đau gấp 10 lần cái đau da thịt. Càng nghĩ lại càng đau. Cách chương.